Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 588, bị khi phụ cổ mộc. Không quan hệ cảnh giới, không quan hệ kinh lịch, mạnh hơn võ giả, cũng đều có yếu ớt một lần, mà sự yếu đuối của bọn họ thường thường ẩn tàng rất sâu. Hoặc là có rất ít người có thể chạm đến bọn hắn yếu ớt tâm linh. Cho nên cường giả rơi lệ, không người nhìn thấy. Hiện tại cổ mộc càng giống là một cái người xa quê trở về hài tử. Đứng tại sớm đã già đi thân nhân trước mặt, kia ở bên ngoài một mực bảo trì kiên cường vỏ ngoài. Trong nháy mắt chốc ra, khôi phục nguyên bản tâm tính, nghe được cổ mộc nhẹ giọng kêu gọi. Cổ Thương Phong thân thể có chút cứng đờ, chợt nhìn hắn có chút run rẩy xoay người, cặp kia già nua con mắt cố gắng chớp chớp, đi khắc chế nước mắt tràn mi mà ra, sơ qua, nhàn nhạt nói ra, trở về, ba chữ, rất nhẹ, mà Cổ Thương Khung hiện tại thì càng giống cái nghiêm khắc phụ thân. Khi nhìn đến xuất ngoại trở về nhi tử, cố gắng đi che giấu chính mình chân thực nội tâm. Cố gắng đi bày ra một bộ rất bình tĩnh thái độ. Bất quá hắn biểu diễn rất kém cỏi, cũng vẻn vẹn bắt chước được loại kia không lạnh không nhạt khẩu khí. Nhưng tứ chi động tác cũng đã bán hắn. Cổ Thương Phong mặc dù nói chuyện thanh âm rất nhẹ, rất nhỏ, nhưng cổ mộc lại nghe cực kỳ rõ ràng. Sau đó liền gặp hắn biến mất khóe mắt nước mắt, trùng điệp gật gật đầu, cũng tuét miệng. Nụ cười sán lạn nói, thất gia gia, ta trở về liền tốt, trở về liền tốt, cố gắng biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng khi cổ mộc thể hiện ra mấy năm trước hài đồng tiếu dung, vị lão giả này rốt cục không cách nào ức chế, cuối cùng nhiệt lệ liền từ hốc mắt mà ra, thuận già nua trên gương mặt trượt xuống, cổ mộc thấy thế, lòng chua xót không thôi. Bất quá bây giờ cũng không phải đa sầu đa cảm thời điểm. Thế là gặp hắn tiến lên một bước, chụp tại Cổ Thương Phong trên cổ tay, sau đó lấy ra một viên đan dược, nói, thất gia gia, người kinh mạch bị hao tổn, ăn viên đan dược kia hảo hảo chữa thương, nếu không sẽ chuyển biến xấu. Cổ Thương Phong cũng không do dự, mà là tiếp nhận cổ mộc đan dược liền nuốt xuống. Mà khi hắn nếm qua viên đan dược kia về sau, kia cơ thể bên trong hỗn loạn kinh mạch liền có rất lớn cải thiện. Cổ thần yêu, cổ mộc nhìn xem Cổ Thương Phong thần sắc chuyển biến tốt đẹp. Liền dự định đi xem một chút Trương Lâm, bất quá lại nghe được Nhiễm Huy đại hán này cao hứng bừng bừng lao đến. Nhiễm đại ca, cổ mộc trí nhớ rất tốt. Mà lại Nhiễm Huy vẫn từng vì hắn cung cấp qua Long Linh tin tức, cho nên hắn một mực không có từng quên. Thế là cười cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Nhiễm Huy đứng tại cổ mộc bên người, trên dưới quan sát một chút, cuối cùng thần sắc kính nhưng nói, cổ thần, cái này 4 năm không gặp, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Cái này thô mãng đen hán tử chỉ có võ sĩ cảnh giới. Hắn mặc dù biết cổ mộc tán phát linh lực rất mạnh, nhưng lại cũng không biết thực lực chân thật. Những cái kia đứng ở đằng xa bàn thạch thành gia tộc cũng dựng thẳng lên lỗ tai. Mặc dù bọn hắn có người suy đoán ra cổ mộc có thể đột phá võ vương, nhưng dù sao cũng là suy đoán. Võ vương trung kỳ đỉnh phong, cổ mộc không chút nào giấu giếm, rời đi bàn thạch thành trước. Hắn thích đem thực lực che giấu, bởi vì khi đó chỉ có võ sĩ cảnh giới, ở đây căn bản không tính là cái gì, mà bây giờ, lần nữa trở lại bàn thạch thành, hắn không có ý định giấu giếm tu vi, bởi vì hắn muốn để tất cả mọi người biết, chính mình trở thành cường giả chân chính, làm cổ mộc đem mình thực lực nói ra, Nhiễm Huy lập tức miệng mở rộng. Sơ qua hiển lộ ra sùng bái thần sắc, dù sao hắn mới rời khỏi 4 năm, vậy mà đã đạt tới võ vương cảnh giới, đây là cỡ nào nghiêu bức, Thẩm Phùng Xuân cùng Bàn Thạch Thành các đại gia tộc nghe vậy, sắc mặt cũng là kinh biến. Đương nhiên bọn hắn không có hâm mộ và sùng bái, mà là trong lòng âm thầm kêu khổ. Bởi vì cổ gia lại xuất hiện một cái võ vương, vẫn là như thế tuổi trẻ. Về sau Bàn Thạch Thành vẫn là cổ gia thiên hạ a. Ngay tại tất cả mọi người bị Cổ Mộc nói thực lực chấn kinh thời khắc, bọn hắn đột nhiên cảm giác được kia cổ gia trên không đột nhiên bay tới một đạo hào quang màu vàng óng, mà tại quang mang đằng sau càng là có tam đạo hồng quang hóa thân vi hồng. Cổ Khinh Dương cùng Thẩm Phùng Xuân nhìn thấy kim quang phía sau tam đạo cầu vồng, liền biết cái này tất nhiên là ba cái võ vương. Thế là thần sắc đột nhiên biến đổi. Hôm nay là tình huống như thế nào? Nho nhỏ Bàn Thạch Thành vậy mà đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy võ vương. Giống, ở phía trước kim quang phi tốc mà đến, đầu tiên rơi vào cổ gia chính viện. Đám người lúc này mới thấy rõ, kia kim mang đúng là một đầu có thể so với dã gấu lông vàng cự sư. T. Làm Bàn Thạch Thành các đại gia tộc nhìn thấy gầm thét dũng mãnh to lớn sư, nhào nhào hãi nhiên thất sắc, bản năng lui lại mấy bước. Yêu thú, không, huyền thú. Thẩm Phùng Xuân dù sao cũng là Thẩm gia gia chủ, kiến thức rộng rãi, khi thấy kim mao sư tử tán phát đáng sợ khí tức, ngay lập tức liền đánh giá ra đối phương đẳng cấp. Đám người nghe vậy, trên thân đột nhiên mồ hôi lạnh dâng lên. Dù sao huyền thú loại này cấp bậc tồn tại, ít nhất tại nhân loại cảnh giới võ sư, mà trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện cự sư, khí thế lẫm liệt, xem xét liền không thua kém tam phẩm a. Siêu, siêu. Ngay tại kim sắc cự sư rơi xuống không bao lâu, tam đạo cầu vồng cũng rơi vào cổ gia chính viện. Sau đó đám người liền nhìn thấy kia cầu vồng tán đi, hiển lộ ra ba người trẻ tuổi, mà mặc phục sức cùng Cổ Mộc rất tương tự. Đầu kia sư tử hiển nhiên chính là Tiểu Kim, mà cái này ba cái võ vương cũng chính là đau khổ đuổi theo Cổ Mộc Thạch Khai bọn hắn. Sư đệ, người chạy thế nào nhanh như vậy? Cũng không biết chờ chúng ta một chút. Tử Hành rơi xuống về sau, lập tức liền đối Cổ Mộc phi thường bất mãn nói, bởi vì Cổ Mộc cưỡi Xích Viêm Mã Vương, tốc độ thật nhanh, ba người này cùng Tiểu Kim chỉ là muộn rời đi kết sơn một bước. Cứ như vậy ngạnh sinh sinh bị quăng sắp tới mấy canh giờ lộ trình. Nếu như không phải Cổ Mộc tại Nạp Vu Trấn ăn chút gì, chỉ sợ bị quăng một ngày cũng có khả năng này. Sư đệ, Tử Hành hô lên về sau. Bàn Thạch Thành gia tộc thế lực nghe vậy, lần nữa ngây người, chợt nhìn về phía Cổ Mộc, mà cái sau thì gãi gãi đầu, có chút không hảo ý mà nói, nhị sư huynh, ta đây không phải vội vã cứu Linh Linh à? Tử Hành im lặng, xem ra tiểu sư đệ này thật sự là si tình a. Mà Thạch Khai đang rơi xuống về sau, một mực tại đánh giá cổ gia viện lạc, cùng chung quanh khiếp sợ Bàn Thạch Thành gia tộc, cuối cùng không hiểu nói ra, sư đệ, đây là địa phương nào? Nhà ta, Cổ Mộc vừa cười vừa nói, nhà ngươi. Thạch Khai có chút ngây người, mà cái sau thì giải thích nói, nơi này là Bàn Thạch Thành cổ gia, là ta từ nhỏ đến lớn địa phương. Cổ Mộc sớm đã tiếp nhận xuyên qua sự thật, cũng đồng thời đem cổ gia cho rằng chính mình trưởng thành địa phương. Nha, Thạch Khai tỉnh ngộ, chợt nhìn một chút những cái kia thụ thương hộ viện cùng bị hao tổn mặt đất, cùng bị sư đệ Nhất Mộc Thành Lâm võ kỹ khống chế mấy cái võ giả áo đen. Sắc mặt biến hóa, nói, sư đệ, nơi này phát sinh cái gì rồi? Không có gì, vừa rồi có ba cái võ vương muốn tới diệt ta cổ gia, mà ta kịp thời đuổi tới, đem bọn hắn cho diệt. Tử Hành cùng Lịch Cụ nghe vậy khẽ giật mình, chợt trên mặt dâng lên tức giận. Vừa mới tại Thủ Kiếm Thành bị thương gia khi dễ, sư đệ lần này trở lại chính mình ra lại bị khi dễ, cái này có hết hay không rồi? Hiển nhiên tại sư huynh trong mắt, Cổ Mộc luôn bị khi phụ. Hai người như thế giận dữ, võ vương khí thế lập tức bộc phát. Những cái kia xa xa bàn thạch thành gia tộc lập tức lại vội vàng lui lại một bước. Cái này đều là võ vương a, chính mình có thể không thể trêu vào. Bọn hắn như thế vừa lui, Tử Hành cùng Lịch Cụ liền xoay người đến, mà cái trước càng là sắc mặt âm trầm quát, là các ngươi khi dễ ta tiểu sư đệ. Ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.